Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 998. Chuyện mới lên sàn. Một ngày này sáng sớm, Đế Đô Vương Phủ tỉnh Đại Tỷ Đế Quốc Thư Thành ở ngoài liền xếp hàng thành một đầu trường long. Theo thời gian trôi qua, đầu này trường long chẳng những không có mảy may rút ngắn, ngược lại càng lúc càng dài, nghiêm chỉnh có muốn đem toàn bộ đế quốc thư thành cấp làm thành một vòng tư thế. Nhìn thấy đầu này đội ngũ thật dài, một chút không rõ ràng cho lắm người qua đường thuận tiện hiếm thấy mà ném ra nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ hôm nay lại có cái quái gì đại minh tinh muốn tới làm ký thụ sao? Đúng vậy a, lại có nhiều người như vậy xếp hàng. Xem ra cái này minh tinh danh khí rất lớn a. Gần nhất có cái gì rất nóng bỏng ngôi sao sao? Không nghe nói a, chẳng lẽ lại là cái gì tiểu thịt tươi? Đối mặt với những người qua đường này lẫn nhau thảo luận, mấy cái xếp tại hàng dài bên trong người trẻ tuổi rất là ngạo kiều nói. Chỉ bằng những nương nương đó khang ra hỏa, cũng xứng chúng ta nhiều người như vậy xếp hàng đến chờ. Đúng rồi, phiền nhất chính là đó thứ gì cho má tiểu thịt tươi. Ta mới sẽ không đi tham gia bọn họ ký thụ hội đây. Đại mụ a, chúng ta mới không phải đang chờ cái gì đại minh tinh đến làm ký thụ đây. Nghe mấy cái kia một mặt ngạo kiều người tuổi trẻ lời nói, mấy vị kia người qua đường đại mụ liền càng thêm nghi ngờ. Nhìn xem mấy người tuổi trẻ tuổi tác, cũng không đúng vậy, vừa lúc là đang đuổi tinh tuổi tác đi. Bọn hắn vậy mà không phải theo đuổi tinh. Vậy cái này vừa sáng sớm, chạy tại đây chụp cái gì đội ngũ đây? Có vị đại mụ lúc này nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi bài dài như vậy đội ngũ là muốn làm gì vậy? Mua sách a, một tên thanh niên một mặt hưng phấn mà nói ra. Hôm nay thế nhưng là hoàng kim long thật to. A không đúng, là thu điện hạ chuyện mới đưa ra thị trường thời gian đây. Đúng a, đại mụ a. Có rảnh liền nhiều hơn trên mạng, nhìn xem mạng lưới tin tức, ngay cả như thế oanh động toàn quốc sự tình ngươi cũng không biết. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ bị xã hội đào thải. Đại mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh một tên coi như quan tâm vòng giải trí đại mụ nghe xong đối phương trong miệng cái kia. Một tiếng, thu điện hạ, trong đầu lúc này hiện lên một đạo linh quang. Ngươi nói thu điện hạ sẽ không phải là Diệp Thu đi. Thanh niên, đúng a, chính là hắn a. Đại mụ, hắn không phải là vì chiếu cố vợ con tuyên bố rời khỏi làng giải trí sao? Ha ha ha, đại mụ, ngươi đây liền lỗi thời đi. Một tên khác thanh niên cười ha ha một tiếng nói, thu điện hạ tuy nhiên tuyên bố tạm thời rời khỏi làng giải trí, bất quá hắn lặng lẽ choàng ngựa giáp, dùng tên giả gọi Hoàng Kim Long, chạy đi viết tiểu thuyết võ hiệp. Chấm ngoặc kép, cái kia thanh niên hưng phấn mà đem hơn nửa năm đó đến Diệp Thu dùng tên giả Hoàng Kim Long viết Xạ Điêu Tam Bộ Khúc thành tích cùng đưa tới oanh động đều cho nói ra, thẳng đem mấy vị kia đại mụ cấp nói đến sửng sốt một chút. Cái này Diệp Thu thật đúng là lợi hại. Có thể không lợi hại đi. Hắn nhưng là đế quốc chúng ta yêu nghiệt a, không phải nói là cấp thế giới yêu nghiệt sao? Trước đó chỉ biết là hắn viết truyện cổ tích cực kỳ đẹp đẽ, hài tử rất ưa thích, không nghĩ tới hắn viết tiểu thuyết võ hiệp vậy mà cũng như vậy được hoan nghênh. Có tài như vậy người trẻ tuổi, đáng tiếc a, đã kết hôn. Ta nói lão Trương a, người cái này bà mai bệnh nghề nghiệp có phải hay không lại phạm vào. Cũng không phải là muốn cấp Diệp Thu giới thiệu đối tượng đem. Ha ha, người đây coi như tỉnh lại đi. Đúng a, hiện tại toàn bộ đế quốc thậm chí toàn thế giới, để không biết có bao nhiêu cô nương mơ ước muốn gả cho Diệp Thu đây. Hoàn toàn không cần ngươi vị này mở lớn bà mối. Ngay tại mấy cái đại mụ lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, theo đám người hàng dài phía trước đột nhiên nghĩ tới rối loạn tưng bừng. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Phía sau người lập tức quan tâm thăm dò nhìn quanh. Rất nhanh, người phía trước truyền đến tin tức thư điếm mở cửa, tiểu thuyết khai bán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ tựa như cùng điện giật, tựa như rối loạn tưng bừng trong nháy mắt theo đội ngũ đằng trước truyền tới cuối cùng. Tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, cái kia từng cái hưng phấn khuôn mặt hòa nhã động đôi mắt, nhưng cho thấy ra bọn hắn đó cũng không an tĩnh nội tâm. Đội ngũ đằng trước, một tên đại thúc bộ dáng nam tử tại bỏ ra không đến một phút công phu liền mua đến một bộ đầy đủ tiểu thuyết. Tại cầm bộ kia sách chộp trong tay về sau, trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn nụ cười. Ha ha, cuối cùng mua được rồi. Chỉ là, hắn vừa mới gọi, bên cạnh lập tức thì có một đám người vây quanh. Đại huynh đệ a, ta ra 600, bán hay không? 600, người cũng quá nhỏ, tức giận. Ta nói huynh đệ a, ta ra 700, người đem bộ này sách chuyển nhượng cho ta thế nào? Ta ra 700 năm. Ta ra, chấm ngoặc kép, đúng, người không có đoán sai. Mấy cái này tới vây người đúng vậy Hoàng Nghiêu. Xạ Điêu Tam Bộ khúc nóng này, lại thêm Diệp Thu thân phận bại lộ, khiến cho vô số Hoàng Nghiêu nhìn chúng Diệp Thu cái này bộ thứ tư sách cơ hội buôn bán. Theo bọn hắn nghĩ, Thu Tuyết Yêu cùng thư điếm không thể lại tại nhóm đầu tiên ra nhiều như vậy đo. Nhưng là muốn mua Diệp Thu bộ thứ tư tiểu thuyết độc giả, xác định vững chắc sẽ phi thường cỡ nào. Cung không đủ cầu phía dưới, liền đến phiên đám này Hoàng Nghiêu đăng tràng. Thế là, Diệp Thu cái này bộ thứ tư tiểu thuyết, tại Hoàng Nghiêu trên thị trường không ngừng bị xào ra giá cao. Bên này vừa mới tuôn ra có người hoa ngàn khối tiền bán được Diệp Thu cái này bộ thứ tư tiểu thuyết. Bên kia liền tuôn ra đến có người bỏ ra 1.500. Cao nhất thậm chí cấp ra hơn 3.000. Liền vì có thể ngay đầu tiên nhìn thấy bộ tiểu thuyết này. Đương nhiên, sẽ đồng ý đẹp tự mua đến tiểu thuyết bán cho Hoàng Nghiêu. Trên cơ bản không phải thiết phấn. Đối với Diệp Thu tiểu thuyết thiết phấn mà nói, bộ này tiểu thuyết đối với hắn ý nghĩa nhưng so sánh cái kia mấy trăm hơn ngàn khối tiền trọng đại. Nhiều, mà đây vị trí bị Hoàng Nghiêu vây quanh đại thúc, chính là một tên bất trạch bất khấu thiết phấn. Bởi vậy, đối mặt với cái kia mấy tên Hoàng Nghiêu quơ tiền mặt dùng sức cám dỗ tràng diện, cái kia đại thúc không có chút rung động nào mà tỏ vẻ ngượng ngùng, quyển sách này ta muốn tự mình nhìn, bao nhiêu tiền cũng không bán. Tư thế kia, nhất định có thể xưng phú quý không làm động lòng điển hình. Đang cự tuyệt Hoàng Nghiêu giá cao thu mua về sau, vị đại thúc này liền cùng trước một nhóm khách hàng một dạng, tại thư thành trong tìm một vị trí, ngồi xuống, xé ra bao trang, liền không kịp chờ đợi nhìn lại. Mà theo thời gian trôi qua, kể trên sự kiện này cũng không ngừng mà tại thư thành, thậm chí cả nước các nơi thư thành, thư điếm diễn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.